Xích Tâm Tuần Thiên, chương 184 Yến về tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm lô lò lửa không tắt, Liêm Tước lặng lẽ chú ý đâu vào đấy thả vào các loại quý giá tài liệu, nếu có người sáng suốt thấy là có thể rõ ràng Liêm Tước vì thế làm trả giá. Trong đó không thiếu như lưu kim thạch, uống quang bùn, các loại giá trị liên thành tài liệu. Vẻn vẹn liền quý hiếm giá trị mà nói, liền hoàn toàn xứng đôi Khương Vọng trở về kia tấm mệnh bài. Liêm thị nhân sinh tới vì mệnh bài chỗ chế, cho nên bọn họ càng phá lệ quý trọng tự do. Liêm Tước theo như lời, hắn cho dù là chết cũng sẽ không giao ra mệnh bài, đây cũng không phải là hư ngôn. Nếu không phải tại thiên phủ bí cảnh bên trong không có biện pháp khác, hắn sẽ không coi đây là bằng chứng. Bởi vì chỉ có mệnh bài có thể thể hiện hắn không thua thiệt bất luận kẻ nào tâm ý, cho nên phát hiện mệnh bài tại Khương Vọng trên người trước tiên, hắn liền đại khái hiểu chính mình tại thiên phủ bí cảnh bên trong làm tuyển chọn. Khương Vọng không để cho hắn chọn sai, hắn cũng sẽ không khiến Khương Vọng chọn sai. Liêm thị chính mạch cũng một đời chỉ có 3 lần cổ lô đúc binh cơ hội, một dạng chỉ dùng tại đột phá đúc binh sư bình cảnh lúc đó. Mà hắn nguyện ý lấy ra lần này cơ hội quý giá đi ra chỉ vì Khương Vọng đúc kiếm. Liêm Tước thực lực không hề kém, lúc ấy tại thiên phủ bí cảnh, nếu không phải những người đó âm mưu không ngừng, hắn chưa chắc sẽ xuất cục. Mà ở đúc binh một đạo trên, hắn hơn nữa có thiên phú. Bằng không cũng sẽ không trở thành Liêm thị thế hệ này duy 10 nắm giữ chính mình mệnh bài con cháu một trong. Tài liệu tại kiếm trong lò từ từ hòa tan, hắn tùy theo đánh vào bất đồng ấn quyết, mỗi một bước đều tinh chuẩn được như mực ra cơ quan một dạng. Mà từ đầu tới đuôi, Khương Vọng liền chẳng qua là ngồi ở bên cạnh nhập định quán thâu đạo nguyên. Thời gian thoáng một cái chính là 3 ngày 3 đêm đi qua. Đối với Khương Vọng đạo nguyên hùng hồn, Liêm Tước thật sự có một ít kinh ngạc. 3 ngày 3 đêm rồi, Khương Vọng còn không có đạo nguyên khô kiệt ý tứ. Hắn không biết là, bây giờ Khương Vọng cửu đại tinh hà đạo toàn, thêm chiến tinh linh xà. Chỉ sợ chính mình không làm hướng mạch tu hành, mỗi ngày cũng có thể tự động ra đời 84 viên đạo nguyên, vượt qua cửu cửu số lượng. Nếu như coi Khương Vọng là làm một cái đạo nguyên thạch mạch khoáng, hắn cơ hồ mỗi ngày cũng có thể sản xuất 1 viên 100 nguyên thạch. Lại càng không cần phải nói hắn khổ tu không ngừng, sớm khóa muộn khóa chẳng bao giờ đoạn qua. Nếu không phải đạo thuật tập luyện cùng tẩy rửa thiên địa môn tất cả đều là tiêu hao đạo nguyên, nhà giàu thông thiên cung bên trong đã sớm quân lương đầy kho, Liêm Tước hay là đánh thức trong nhập định Khương Vọng, khoáng thạch dung luyện giai đoạn đã qua, ngươi bây giờ có thể buông lòng nghỉ ngơi. Đằng có yêu cầu lúc ta sẽ gọi ngươi. Khương Vọng lập tức dừng tay. Kỳ thực 3 ngày 3 đêm đạo nguyên quán chú không hề khiến cho hắn mệt mỏi, bởi vì luôn luôn tại trạng thái nhập định quan hệ tinh thần cũng vô cùng tốt. Liêm Tước chuyên tâm đúc kiếm, hắn cũng không trở thành rảnh rỗi e rằng hàn huyên. Chính mình ở một bên phối hợp làm lên cắt đứt 3 ngày hướng mạch tu hành, bổ sung việc học, sau đó là tứ linh luyện thể quyết tích lũy tháng ngày phía dưới, Thanh Long Thiên cùng Chu Tước Thiên đã sớm viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Huyền Vũ Thiên vốn là tiến cảnh chậm chạp tại hữu quốc kiến thức kia chỉ cự đại quy thú sau kia hùng tráng vừa dày vừa nặng chi khí thuộc về bá hạ huyết mạch cường đại thần vận cho Khương Vọng rất lớn dẫn dắt, gần như là khiến Huyền Vũ Thiên một lần là xong. Hắn hiện tại chủ công chính là Bạch Hổ Thiên, chỉ kém một bước này chính là tứ linh viên mãn. Hoàn thành tứ linh luyện thể quyết tu luyện sau đó, lại bắt đầu luyện tập trọng huyền thắng tìm đến kia tam môn đạo thuật. Phược Hồ đã khắc ấn thông thiên cung không đề cập tới, Hoa Hải cùng Bụi Gai Vương Miện còn cần càng nhiều là quen thuộc mới có thể như cánh tay giật dây. Như thế lại là 3 ngày đi qua, Liêm Tước say mê tại đối khoáng dịch tinh túy cùng điều chỉnh thẳng đến lúc này mới sơ sơ buông lỏng một chút, nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, không nhịn được có chút giật mình nói. Ngươi vẫn luôn là như vậy nỗ lực tu hành sao? Chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi buông lỏng? Thói quen, Liêm Tước gật đầu, người có thể trở thành thiên phủ bí cảnh người thắng, không phải là không có nguyên nhân. Suy nghĩ một chút hắn lại nói, kiếm của ngươi khí liền sắp thành hình rồi, ngươi có ý kiến gì không sao? Khương Vọng nhìn hắn, hết sức nghiêm túc nói, cực khổ ngươi, lời này cũng không phải tình cảnh lời nói, chính hắn khổ tu không ngừng, nhưng là xem tới được Liêm Tước là như thế nào lao tâm lao lực. Không khoa trương nói, lúc này trong mắt hắn, Liêm Tước kia trương tại lò lửa theo ánh xuống phá lệ rõ ràng mặt xấu đều lộ ra vẻ khả ái nhiều. Liêm Tước nhìn kiếm trong lò tình huống, trong miệng nói. Ta là hỏi ngươi đối kiếm ý nghĩ, không đúng đối với ta. Khương Vọng cười, ngươi là đúc binh thế gia, đúc binh thiên tài. Ta không có ý nghĩ, ta tin tưởng ngươi. Liêm Tước nhún nhún vai, không nói gì thêm. Qua rồi ước chừng thời gian nửa nén hương sau đó, hai tay hắn biến ảo, đánh vào từng đạo ấn quyết. Cuối cùng tay phải ra bên ngoài vừa kéo, một điều nóng hổi kim khí huyết thanh từ kiếm trong lò nhảy ra. vừa mới bộc lộ ở trong không khí, liền phát ra bùm bùm đùng bộp nổ vang. Dường như bầu trời trong lúc đó tất cả căn bản, liền là của nó đông lạnh vật. Tim khí huyết thanh động lại thành đỏ ngầu cây sắt lại nhanh chóng trở nên tối tăm. Cuối cùng bị Liêm Tước thả vào bên cạnh thiết châm trên. Tới, ngươi tới tự mình rèn nó. Liêm Tước đưa tới một con chừng đầu người thiết truy. Khương Vọng nhận lấy trong nháy mắt trong tay trầm xuống, điều động đạo nguyên mới đứng vững, không khỏi trong lòng ám kinh. Phải biết lấy hắn bây giờ thể phách trên tay nói ít cũng có ngàn cân chi lực thế nhưng cầm lên này chỉ thiết truy cũng còn lao lực. Ta đi làm sau cùng chuẩn bị, ngươi chịu trách nhiệm rèn kiếm phôi. Chính diện rèn 5.000 lần, lại mặt trái rèn 5.000 lần. Như thế tuần hoàn, ta cũng không nói gì ngừng lúc trước, đừng nên dừng lại. Liêm Tước dặn dò sau khi, liền xoay người đi vào trong kiếm trận. Mà phía sau hắn, đã vang lên rèn sắt âm thanh. Không biết qua bao lâu, Khương Vọng là quả thực đích xác đã không nhớ rõ thời gian. Hắn quá mệt mỏi, cánh tay quá mức tới đã không có cảm giác hoàn toàn chết lặng. Mặc dù hắn nắm giữ rất nhiều vận kình pháp môn, nhưng đến cuối cùng, hay là chỉ có thể dựa vào thân thể bản thân. Hắn hoàn toàn là dựa vào kinh người ý chí lực kiên trì xuống, dựa vào tinh hà đạo toàn liên tục không ngừng sản xuất đạo nguyên cố gắng chống đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêm Tước trước sau không có xuất hiện, hắn thậm chí hoài nghi gia hỏa này có phải hay không tránh về ra đi ngủ đây. Nhưng cũng không trở thành ngủ lâu như vậy. Đầu tiên hắn còn có thể muốn những thứ này nửa có nửa không, sau lại cũng chỉ có thể chạy xe không chính mình. Đã Liêm Tước nói đừng nên dừng lại, vậy hắn thì không thể dừng lại. Dù sao này là của mình kiếm khí, hắn trước người không có gì, phía sau không người nào. Mình là chính mình duy nhất có thể dựa vào người, tiên trì là hắn duy nhất có thể dựa vào gì đó. Tại vô số lần rèn bên trong, hắn mơ hồ cùng chùy xuống kiếm phôi sinh ra liên hệ. Đó là một loại phi thường yếu ớt cảm giác nhưng bởi vì sắc bén mà không dễ bị xem nhẹ. Lại càng về sau, Khương Vọng không tự chủ được vận chuyển lên Bạch Hồ luyện thể thiên pháp môn. Ban đầu tứ linh luyện thể quyết bản thân chính là lấy Bạch Hồ luyện thể quyết làm trụ cột thôi diễn, Bạch Hồ thiên mới là trọng yếu nhất. Bây giờ tứ linh luyện thể đến cuối cùng một thiên kiếm khí lại không bàn mà hợp ý nhau tây kim. Rèn rèn, Khương Vọng cánh tay không ngờ chậm chạp khôi phục chi giác. Đầu tiên là bùn rùn, sau lại là đau nhức, hắn đều nhất nhất cắn răng rất nhanh đi qua. Cuối cùng hắn cảm thấy huyết dịch nơi cánh tay bên trong lưu động, mãnh liệt mà ấm áp. Bạch Hồ luyện thể thiên tiến triển thần tốc, ngay tại đã thích ứng, thậm chí rơi vào cảnh đẹp thời điểm, hắn nghe được Liêm Tước âm thanh. Tốt lắm, Liêm Tước âm thanh rất mệt mỏi. Khương Vọng theo bản năng dừng tay, tu hành tứ linh luyện thể quyết mang đến phấn khởi trạng thái biến mất, hắn thoáng cái cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Mà Liêm Tước chẳng quan tâm hắn, người kia hai tay đỏ ngầu một mảnh, trực tiếp lấy nhục trưởng nắm lên bị nhiều lần rèn mà nóng rực phi thường kiếm phôi, lần nữa đầu nhập trong lò. Này 3 ngày 3 đêm ta trai giới luyện tâm, sử dụng liêm thị bí pháp, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nguyên lai lại là 3 ngày 3 đêm đã qua, Khương Vọng mơ mơ màng màng nghĩ, ta để ngươi nhập định chạy xe không tâm thần, chính là muốn ngươi tinh khiết nhất đạo nguyên, muốn cho kiếm của ngươi tại ra đời ban đầu, liền thông qua đạo nguyên cảm giác ngươi. Sau đó để ngươi rèn kiếm phôi, là vì quán triệt ngươi tinh khí thần, trong đó tam muội. Liêm Tước kháp quyết như bay, biểu cảm si cuồng, cho nên ta không cần hỏi nữa ngươi, đây chính là ngươi rất muốn kiếm khí, hiện tại ngươi có thể cho nó lấy cái tên. Khương Vọng miễn cưỡng nâng mắt nhìn đi, trước mắt chợt phát sáng, dường như bị cái gì đau nhói mắt nhưng lại chảy xuống một giọt nước mắt tới. Tại Khương Vọng trước mắt căn bản còn nhìn không thấy tới cụ thể hình dáng kiếm phôi tại lò lửa chung dâng lên. Nhưng này loại sắc bén, loại này hơi thở đã vững vàng hấp dẫn hắn. Cái này trong nháy mắt trăm ngàn cái hình ảnh trong đầu quay lại. Giống như là không chỗ tránh ánh trăng, đưa ngươi thấy được nó thời điểm, cũng đã bị nó chỗ bao phủ. Tại quán thâu đạo nguyên cùng rèn kiếm phôi thời điểm, hắn đều hoàn toàn chạy xe không chính mình. Trước mắt này kiếm phôi, tại ý nào đó trên, là hắn sâu trong nội tâm chiếu rọi. Mà chôn giấu tại Khương Vọng sâu trong nội tâm, là cái gì đâu? Là kia một vòng vĩnh viễn không thể chạm đến minh nguyệt, là càng lúc càng xa lý tưởng, là vĩnh viễn còn lâu mới có thể lại trở về cố hương. Khương Vọng mang một loại khó nói lên lời tâm tình, động tình nói. Đã bảo nó trường tương tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường tương tư, Liêm Tước dù gì cái tên này, ngơ ngẩn nhìn kiếm phôi. Không có cái nào chân chính đúc binh sư đối với mình tạo thành binh khí không có cảm tình, nhưng hắn quả thực đích xác tại một thanh này còn chưa hoàn toàn thành hình kiếm khí trên người cảm nhận được xúc động nội tâm của hắn gì đó. Năm đó Liêm Thị nơi Cố Quốc địa chỉ ban đầu trên, đứng thẳng bây giờ Hạ Quốc. Nhưng Hạ Quốc cũng không phải là hủy diệt Liêm Thị Cố Quốc quốc gia, cái kia tại Hạ lúc trước quốc gia, đã vì Hạ Quốc phạt diệt. Cửu hận cũng tìm không được phương hướng, Cố Quốc phá diệt lúc Liêm Thị cả tộc chạy tứ tán, rời tới Tây Quốc. Từ nay về sau nhiều năm, Liêm Thị là đất khách quê người khách, Liêm người nhà là đất khách quê người chi nhân. Đầu tiên Liêm Thị căn bản không chiếm được bản địa Tề nhân cho phép, chịu đủ chèn ép. Cũng không chiếm được Tề quốc triều đình tín nhiệm, lại ưu tú con cháu cũng không cách nào bị ủy thác trách nhiệm nặng nề. Bởi vì tư niệm cố hương, mà Cố Quốc tại Nam Phương. Liêm Thị đem kiến trúc chi thành, mệnh danh là Nam Giao. Nhiều năm như vậy phát triển xuống, Cố Đô sớm đã biến mất tại lịch sử bụi bậm chung, Liêm Thị cũng bằng vào tại đúc binh sư cách một ngày lợi ích lên cao danh dự, dần dần tại Tề quốc kiếm được một chỗ. Nhưng Kỳ Thị chẳng bao giờ biến mất ngăn cách trước sau tồn tại. Ban đầu ở trăng tròn đầm ngoài, Trọng Huyền thắng khiến Khương Vọng không cần kiêng kỵ Liêm Thị, tuy là đối với bằng hữu ủng hộ, nhưng là ở một trình độ nào đó phản ứng loại hiện tượng này. Tại rất nhiều Liêm Thị tộc nhân trong lòng, bọn họ cũng có một cái vĩnh viễn không thể quay về cố hương. Bọn họ vĩnh viễn là đất khách quê người người. Liêm Tước chậm rãi thu quyết, đem một đoàn bao quanh kiếm khí quang thả vào Khương Vọng trên tay. Kia giống như là đem một bó ánh trăng giao phó. Tia sáng tản đi, chỉ thấy kiếm cây hơi bẹp, kiếm cách tựa như trăng tròn. Kiếm siết chặt đường vân, như tương tư dây dưa. Kiếm tích rất mà thẳng, kiếm ngạc duệ mà mỏng. Kiếm từ có thể thấy được sắc bén đổ xuống. Kiếm phong ngược lại thần hoa tự ẩn. Lấy sắc bàn về, chuôi kiếm như mực, thân kiếm như tuyết. Không thấy nửa điểm hà sắc. Kiếm tích phía trên, nhích tới gần kiếm cách nơi, mình có đủ văn ba chữ. Viết vì Yến về tổ, kiếm danh, trường tương tư kiếm minh. Yến về tổ, trường tương tư, thay Khương Vọng tại Nam Giao trường tương tư Yến về tổ. Sương nguyệt chữ rượu ba tháng say, nhiều loại hoa như trang liễu như eo. Nguyện đem ngày về gửi đi Yến, đông chạy tây đi vốn xa xôi. Một, vượt qua thiên sơn bằng một lòng, thiên sơn sau khi hai cánh lão. Xem khắp mái hiên không một đúng vậy, xuân Yến phi về không được sao. Bồi hồi thành cổ không làm gáy, bốn mùa đã hết nóng lạnh tiêu tan. 2. Muốn hỏi hương nhân ra ở đâu, mất hương chi nhân tại Nam Giao. Trường tương tư, vốn như đao. Chú thích, 1. Trang quốc tại Tề quốc Tây Phương. 2. Bốn mùa đã hết, là bởi vì Phong Lâm Thành vĩnh viễn dừng ở thời gian như vậy, không tiếp tục xuân hạ thu đông. Chim én không cần lại đến, cũng không cần lại đi rồi. Vốn cũng thấy nên có một bài thơ, xứng thanh kiếm này cho phải. Cho nên thay vào Khương Vọng tâm tình viết. Khương Vọng bản thân không phải một cái chơi chữ người, bài thơ này cũng không có nghĩa là hắn sẽ có phương diện này tài hoa. Thuần túy là ta, thay hắn, có cảm mà phát, đồng thời cũng hy vọng độc giả càng có thể cảm nhận được những thứ này tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.